A Cốt Đà không những lên làm thủ lĩnh mới của Hoàn Nhan Bộ, mà còn thống lĩnh người nữ chân vượt qua gọng kìm của hai đội quân Liêu phía đông tây tiến đánh bọn chúng. Đánh úp thành Thông Châu mà Gia Luật Tuấn đang đóng. Kết quả quân Liêu ở thành Thông Châu bị đánh đại bại. Gia Luật Tuấn khó khăn lắm mới thoát thân. Suýt chút nữa bị người nữ chân bắt giữ làm tù binh. Tiết Lang lại bẩm báo. Quả nhiên là lợi hại. Có thể vượt qua nhiều quân Liêu để đánh từ phía sau chúng như vậy. Không hổ là anh hùng một phương. Triệu Nhan cũng không thể giải thích hậu quả đáng sợ sau khi A Cốt Đà lên làm thủ lĩnh nữ chân. Vì thế chỉ đành nói giữa mình và A Cốt Đà có mối thù giết cha. Thì ra là thế, còn giết cha của A Cốt Đà, bây giờ y trở thành thủ lĩnh của người nữ chân, chắc chắn sẽ không liên minh với Đại Tống chúng ta. Nhưng may mà đối thủ lớn nhất hiện tại của chúng là nước Liêu. Có Liêu quốc che chắn ở giữa, chúng ta không cần lo. Lúc này Cao Thái Hậu lại cất lời, ngữ khí tỏ vẻ xem nhẹ. Dù sao theo bà thấy, nữ chân cách Đại Tống quá xa, ở giữa còn có Liêu quốc chắn ngang. Tuy mấy năm nay Liêu quốc hơi suy sụp, nhưng vẫn là cường quốc mạnh nhất sau Đại Tống. Một tộc nữ chân nhỏ bé cũng chỉ có thể khiến Liêu quốc hao tốn chút tinh lực. Không thể hủy diệt cả Liêu quốc mà uy hiếp Đại Tống. Tuy nhiên Triệu Nhan thì biết Cao Thái Hậu quá coi thường người nữ chân. Nếu không can thiệp, e rằng người nữ chân chỉ cần vài năm nữa là có thể càn quét lãnh thổ Liêu quốc. Đến lúc đấy đến lượt Đại Tống phải đau đầu vì chúng rồi. Cách chương